Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, đệ 91 trang. Tâm thái nói như thế nào đâu? Liền tính không xem tương lai tiền. Này trang phục thượng thân. Nàng liền thành lúc ấy cái kia phân khu có được lục trang trang phục người chi nhất, giống như nàng. Tự chủ từ chúng sinh muôn nghìn chung chém giết sàng chọn mà ra. Thành tinh anh, lực lượng, ưu việt, vinh dự ập vào trước mặt, nhiều năm trôi qua, đỉnh đầu tài nguyên vô số, tiền tài như nước chảy, kia điểm sơ tâm ngược lại xa xôi, phù xuyên vuốt trên người phát ra nhàn nhạt trang phục lục quang, thuộc tính áo giáp ra, trong lòng có chút cảm khái, nhưng thực mau nhanh chóng tạp mười mấy viên đá quý đi lên, đem thuộc tính lại lần nữa tăng phúc một đợt, cuối cùng trực tiếp lựa chọn che giấu. Đem trang bị nội giấu ở bình thường quần áo phía dưới, nàng cũng không thấy gia tăng thuộc tính. S1 chỉ có 3 viên. Yếu điểm lượng đệ tứ căn trạc cây là người si nói mộng. Bởi vì này đệ tứ căn trạc cây người đều phổ biến phải dùng 20 viên S1 mới thắp sáng. Nàng đối nhân phẩm chính mình nắm chắc không lớn. Hiện tại cũng không cần thiết tạp kỹ năng thư rớt đến so nàng dự đoán thiếu. Nhưng hai vốn là choáng váng. Vừa lúc có thể cho choáng váng lên tới 2 cấp, nhưng một quyển khác đặc biệt một ít, nhan sắc xám xịt, cũng không có tên. Phù Xuyên mở ra xem xét mới biết được đây là một quyển thực đặc biệt kỹ năng thư. Cùng cái kia tạ ra người ăn mòn xương mù kỹ năng giống nhau đặc biệt dùng cho đánh gãy kỹ năng. Cùng trạng thái kỹ năng thư không nhiều lắm, nhưng cấp thấp rất ít, bị dự vì tay mới giai đoạn trước tam đại đánh gãy kỹ năng thư chi nhất. Phù Xuyên vẫn luôn đều biết không quản là hiện thực vẫn là trò chơi. Luận cường định nghĩa chính là người khác có ngươi. Người có, so với hắn càng cường. Người khác không có, người vẫn là có. Làm hắn khó lòng phòng bị cho nên phi đạn. Sơn lâm kinh cức, vẫn là rất nhiều phức tạp áo thuật kỹ năng. Này đó đều là phổ biến loại. Đại gia thông qua đánh phó bản hoặc là tiêu tiền mua liền có thể được đến tài nguyên, chân chính có. Thể kéo ra ưu thế, vẫn là những cái đó người khác không có đồ vật tỉ như nàng hiện tại thức tỉnh hạt vĩ châu chấu. Trùng tộc thiên phú, tỉ như người khác ăn mòn xương mù, tỉ như, nhất hiếm lạ kỹ năng cũng liền như vậy vài loại. Tăng ích, cắt giảm, tinh lọc, đánh gãy tứ chi hệ, đánh gãy bên trong tay mới kỳ tam bổn kỹ năng thư phân biệt là đánh gãy. Chạn, thất hiệu, Phù Xuyên hiện tại bắt được chính là đánh gãy. Không có mặt khác hay bổn hiếm lạ cùng lợi hại, nhưng cũng rất mạnh, là thật cho Phù Xuyên kinh hỉ, Phù Xuyên trực tiếp học nó. Lại cầm lấy kia viên hạt châu, quý hiếm loại bảo vật. Bị một loại lực lượng thần bí vây quanh, yêu cầu hao phí tinh thần lực tài năng phân biệt. Xin hỏi ngươi hay không nguyện ý phân biệt? Phù Xuyên tự nhiên nguyện ý. Sau đó, nàng tinh thần lực bị rút cạn, dư lại một điểm, Phù Xuyên. Ngoặc kép, thứ gì ăn uống lớn như vậy? Lòng bàn tay đỏ đậm trứng gà hạt châu bị phân biệt sau. Tản mát ra oánh oánh hồng quang, như là sẽ nhảy lên tinh thể trái tim. Nhưng bên trong lại như là lưu động chất lỏng, Phù Xuyên tập trung nhìn vào, nhân ở tiến hóa mấu. Chốt giai đoạn bị giết, tiến hóa thất bại, hạt vĩ châu chấu biến dị tiểu boss gen huyết hạch chưa từng lột xác vì hạt vĩ châu chấu lục cấp. Boss gen giai tầng, đang đứng ở vô chủ trạng thái, thả sắp ở 24 giờ sau bởi vì khuyết thiếu sinh cơ thể cung cấp nuôi dưỡng mà dẫn tới gen tử. Vong, nhưng dùng cho nuôi nấng sủng vật, tăng lên này gen giai chờ, cũng có thể dùng cho thôi hóa chủng tộc gen thiên phú. Phù Xuyên đều không cần xem mặt sau thuyết minh cũng biết nó tác dụng. Ngón tay đắn đo nó một hồi, hỉ nộ không hiện ra sắc. Như là ở tính toán thuyết minh, nhưng thực mau buông xuống, bình tĩnh cầm lấy nguồn năng lượng trung tâm, nguồn năng lượng trung tâm có thể dùng ở tam giác thể. Mặt trên, gia tăng này hiệu dụng, trước mặt vốn dĩ cũng không dùng được, bất quá tam giác thể đề cập minh tưởng. Minh tưởng, này chương quyển trục tới thực kịp thời, Phù Xuyên cầm lấy quyển trục sau. Đều không cần xem xét thuyết minh liền biết đây là đặc thù minh tưởng quyển trục. Một khi xé mở, sẽ đem người mang nhập chuyên môn minh tưởng trong hoàn cảnh nó không thể tăng cường nàng minh tưởng tư chất cùng hiệu suất. Tác dụng chỉ là cung cấp một cái thật tốt minh tưởng không gian. Cũng chính là bên trong nguyên tố hàm lượng là ngoại giới 20 lần, nếu hơn nữa tam giác thể. Phỏng chừng có thể đạt tới ta phía trước ở trên phi thuyền minh tưởng 30 lần hiệu quả, Phù Xuyên. Tính toán đã định hình. Đi đến bên cửa sổ quan sát hạ phương xa. Ở nơi xa đồng ruộng đường sông bên kia ánh lửa linh tinh vị trí. Nàng biết Tạ Gia người kia khẳng định ở kia, tối nay việc tất có con bướm quá hải kế tiếp phản ứng. Nhưng chỉ cần có thể căng quá 2-3 thiên liền có thể, Phù Xuyên thu hồi ánh mắt. Mở ra quyển trục, người đi vào, lúc này nàng thuộc tính tạm thời cố định, cấp bậc. 10 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 2070, mới bắt đầu tinh thần lực 1+99, lực lượng. 8030. Mới bắt đầu lực lượng 1+18, thể chất, 7400, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn, 12230, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, kỹ năng điểm, phi đạn LV9, diễm bạo LV9, sơn lâm kinh cức LV9, thanh hoàng lệnh LV5, tráng váng LV2, đánh gãy LV1, như vậy vừa thấy. Hiện tại Phù Xuyên thuộc tính cơ bản so với kia chút mười mấy cấp áo thuật sư thuộc tính còn mạnh. Hơn ra 2-3 lần. Nhưng tinh thần lực nhược đến đáng thương, mà tinh thần lực lại là quan trọng nhất thuộc tính. Nếu không phải tơ nhện giới siêu cường sinh tồn lực, nàng một người gặp gỡ tối nay tùy tiện rút ra 3 cái áo thuật sư cũng không nhất định có thể tồn. Tại rời đi, gặp được cái kia chơi ăn mòn sương mù. Chỉ sợ sẽ chết. Hiện tại cũng giống nhau, hẹp hòi thả khó khăn lắm thừa nhận một người di động không gian u huyễn. Minh tưởng không gian nội, vô số nguyên tố nặng trĩu, huyền phù ở không gian chung, Phù Xuyên cảm giác được lỗ chân lông giãn ra cùng tắc nghẽn. Nàng hít sâu một hơi, ở ngồi xuống sau, khởi động tam giác thể, tiến vào minh tưởng hiệu suất cao trạng thái, một bên một lần nữa lấy ra gen huyết hạch. Cùng đánh trứng gà giống nhau quyết đoán đem nó đánh nát. Rồi sau đó đem bên trong huyết sắc chất lỏng ngã vào chậu rửa mặt. Đôi tay phao đi vào, minh tưởng ở não vực. Đôi tay bị tẩm bồ. Nàng hết sức chăm chú, trong đêm đen. Tạ Quang Úc đám người đã kết thúc thăm dò. Cũng không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng người nào. Nhưng Tạ Quang Úc đã không cần, bọn họ đại bộ đội hẳn là ở hang ổ. Hiện tại quá mức cũng không thích hợp. Tối nay tiêu hao quá lớn, bị châu chấu đàn bám trụ sau. Bọn họ tiêu hao chẳng khác nào suy yếu. Chưa chắc là đối phương đối thủ. Huống chi bọn họ có người an bài ở bên này đối phó bọn họ. Người nọ mới tự nhiên không ít, Tạ Quang Úc không dám coi khinh đối phương. Suy tư lúc sau, làm người toàn bộ hồi triệt nông trường. Hết chương.